Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Lan Han Yu cùng Kamisugi En hai người đều bởi vì chính mình xáo lộ bị đánh gãy mà khiến cho mạch suy nghĩ không ăn khớp, đến mức hiện tại hai người ở giữa tràng diện một lần có vẻ hơi xấu hổ cùng ngột ngạt, khiến cho quần chúng vây xem đều không vui. Mọi người nhao nhao biểu thị các ngươi ngược lại là tiếp tục giả vờ bức a. Chúng ta thấy ngược lại là thật thoải mái. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Không nói lời nào chúng ta liền đi. Dù sao triển lãm anime còn có thật nhiều địa phương không có đi dạo đâu. Đương nhiên, ở trên cũng chỉ là quần chúng vây xem nhóm trong lòng nghĩ. Ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói, miễn cho đánh gãy giữa hai người rằng co, để cho mình thiếu đi việc vui. Bất quá rất nhanh, Kamisugi En trước hết so Han Yu kịp phản ứng. Dù sao trang bức đùa nghịch xáo lộ sự tình Kamisugi En làm được tương đối nhiều, kinh nghiệm tương đối đủ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui liền rõ ràng chính mình tiếp tục giả vờ bức liền tốt. Dù sao chính mình cũng không nói lời nói dối, chỉ ít so với trước mắt cái này học sinh cấp 3 muốn có thể tin nhiều. Dù sao mình bộ trang phục này không nói nói dối, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bên cạnh mình những thứ này trang phục nhãn hiệu. Thế là Kamisugi En tiếp tục nói ra, ha ha, tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, có cơ hội có thể mang ta đi những cái kia công ty dạo chơi sao? Ha ha, có thể, Han Yu có chút miễn cưỡng nói, tiếp lấy nhịn không được hướng sau lưng đám nữ hài tử nhìn thoáng qua. Trong lòng tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì? Dù sao Han Yu trước kia đều không chút cùng người cãi nhau quá, chớ nói chi là cùng người vạch mặt. Cho nên mặc dù làm xong đổi Kamisugi En dự định, nhưng là Han Yu vẫn là hy vọng tận khả năng hòa bình kết thúc đi. Mà lại hiện tại coi như mình nghĩ đổi nhân ra không được, công tác chuẩn bị đều bị vây xem quần chúng làm phế đi làm sao đổi. Ha ha, bất quá vừa rồi ta nhìn tiểu huynh đệ tựa hồ đối với nhà ta công ty không thế nào hiểu rõ a. Kamisugi En nghe được Han Yu đáp lại cười cười, hỏi cái vấn đề sau không đợi Han Yu trả lời liền tự mình nói. Mục đích cũng là nghĩ để những cái kia nữ hài hảo hảo tìm hiểu một chút. Vạn nhất bên trong cái nào nữ hài có cái minh tinh mộng, chính mình không thì có hạ thủ điểm à. Công ty của chúng ta hiện tại đã ký hợp đồng, trong đó Momotani Erika cũng là công ty của chúng ta nghệ nhân. Chấm ngoặc kép, oa nha, chấm ngoặc kép. Lúc này không rõ chân tướng quần chúng vây xem nghe được Kamisugi En báo ra danh tự sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Dù sao công ty kêu cái gì mọi người có thể sẽ không đi chú ý, nhưng là có nhân khí minh tinh mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ biết. Thậm chí Han Yu một đoàn người bên trong không ít người nhìn qua Momotani Erika diễn phim truyền hình, đều ưa cái này diễn viên. Mà Kamisugi En nhìn xem mọi người kinh ngạc dáng vẻ, đặc biệt là Han Yu sau lưng những nữ hài tử kia xuất hiện bạo động, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trước đó Kamisugi En thấy mình báo ra tên công ty mọi người không có gì phản ứng còn tưởng rằng tất cả mọi người không quan tâm. Bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là nhân ra chỉ biết là minh tinh, không biết những minh tinh ca ký kết ở đâu nhà công ty đâu. Đồng thời Kamisugi En cũng không khỏi vì Momotani Erika nhân khí cảm thấy có chút giật mình. Kamisugi En nghĩ đến trước đó trong công ty những cái kia nhỏ nghệ nhân đều để lấy lòng chính mình, mà Momotani Erika những thứ này hàng hiệu thì là cùng chính mình bảo trì khoảng cách này. Chính mình khi đó quang ứng phó những cái kia nhỏ nghệ nhân cũng không muốn phế quá nhiều tinh lực đi phản ứng những cái kia hàng hiệu. Dù sao hàng hiệu về hàng hiệu, nhưng là hơi thu thập một chút nhỏ nghệ nhân lớn lên cũng không thể so với hàng hiệu chênh lệch. Cho nên chính mình cũng không cần phải vậy đi thông đồng những thứ này hàng hiệu tìm phiền toái cho mình. Nhưng là bây giờ bị làm thành như vậy, Kamisugi En cũng bắt đầu đối với Momotani Erika có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Hiện tại hắn vẫn là nghĩ trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Người có thể rời đi sao? Bất quá trong lúc Kamisugi-en dự định thừa thắng truy kích, tiếp tục chính mình xáo lộ thời điểm, Kuroneko đột nhiên không còn tránh sau lưng Han Yu trầm mặc, ngược lại thái độ kiên quyết đứng ra nhìn xem Kamisugi-en hỏi. Nguyên lai Kuroneko lúc đầu gặp Han Yu dự định thay mình cùng mọi người đem Kamisugi-en đuổi đi cũng liền chuẩn bị an tĩnh nhìn Han Yu thao tác liền tốt. Dù sao mình thân là một cái nữ hài tử ứng phó loại chuyện này cũng có chút phiền phức. Thế nhưng là sự tình phía sau phát triển có chút vượt quá Han Yu cùng Kuroneko đoán trước. Mặc dù không đến mức để Han Yu cảm thấy quá khó xử, nhưng bây giờ Han Yu bị vô tri quần chúng chế giễu là khẳng định. Cho nên Kuroneko nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là dựa vào chính mình đến giải quyết tương đối tốt. Mặc dù Kuroneko không cảm thấy chính mình có lỗi gì, nhưng dù sao hiện tại phiền phức cũng là chính mình rước lấy. Thế là Kuroneko nghĩ nghĩ về sau, liền gọn gàng dứt khoát tại Han Yu còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào trước đó, liền trực tiếp đứng ra trực diện Kamisugi-en. Ngạch, tiểu muội muội, ta chỗ nào làm không đúng để ngươi không cao hứng sao? Kamisugi-en gặp Kuroneko đứng ra cũng là có chút đau đầu. Lúc đầu hắn còn dự định tiếp tục ép buộc Han Yu đến nổi bật một chút chính mình. Kết quả gặp Kuroneko ra, Kamisugi-en xáo lộ lại một lần nữa bị đánh gãy. Đồng thời Kamisugi-en cũng bắt đầu có chút khinh bỉ Han Yu. Chính mình làm bất quá liền để nữ sinh ra, xem thường hắn, mà đối mặt Kamisugi-en đặt câu hỏi, Kuroneko chỉ là lắc đầu, sau đó một mặt lãnh đạm nói ra, không có, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn ra Kuroneko tựa hồ có chút chán ghét bộ dáng của mình. Kamisugi-en không khỏi cảm thấy có chút phiền toái, đã nếu như không có, tại sao muốn đối với ta như vậy? Không có vì cái gì, chính là không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn để cho ngươi quấn lấy chúng ta. Cho nên mời ngươi rời đi được không? Kuroneko lời nói rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì che giấu, chính là nói cho Kamisugi-en phía bên mình không hoan nghênh hắn. Nghe được Kuroneko không có mảy may lời khách khí, Kamisugi-en sắc mặt lập tức liền biến thành phi thường khó coi. Tâm hắn nghĩ ngươi chính mình cự tuyệt ta coi như xong. Ngươi có thể đại biểu mọi người sao? Kamisugi-en vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy bên trong có mấy cái nữ hài nghe được tên Momotani Erika. Sau biểu hiện ra không đồng dạng cảm xúc, Kuroneko không nguyện ý, hắn có thể tìm mấy cô gái kia ra tay à. Thế nhưng là Kuroneko hiện tại trực tiếp liền muốn đuổi chính mình rời đi tính là gì? Mà Han Yu vốn còn nghĩ lễ phép để người ta rời đi. Nhưng nhìn hiện tại Kuroneko trực tiếp cùng người ta vạch mặt, một điểm khách khí đều không nói. Nhìn xem Kamisugi-en biến thành càng ngày càng khó coi sắc mặt, Han Yu nghĩ nghĩ cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Trước đó chỉ bất quá cho tới nay phương thức tư duy không có chuyển biến tới mà thôi. Hiện tại Han Yu cảm thấy đã ngươi ra hỏa này đối với đằng sau ta những cô bé này nhóm không cũng còn tốt ý, hiện tại lại nói thẳng mở, vậy mình đã không còn gì để nói. Làm cho đối phương rời đi là được. Dù sao lấy điều kiện của mình chính mình lại không sợ hắn, mà lại chính mình lại chiếm lý. Cái kia Han Yu sợ cái gì? Han Yu cũng không tin ở quốc gia này, Kamisugi-en còn có thể giết chết chính mình không thành. Cho nên Han Yu tại Kuroneko lên tiếng về sau, liền lập tức đứng ở Kuroneko bên cạnh, khí thế 10 phần đối với Kamisugi-en nói ra. Không sai. Mời ngươi rời đi được không? Lập tức Kamisugi-en sắc mặt lại đen một tầng. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hướng phía cái khác còn chưa lên tiếng nữ hài nhìn lại. Nhịn không được nói ra. Đây là các ngươi ý của mọi người tưởng nhớ sao? Không sai. Không biết xấu hổ. Niên kỷ đều lớn như vậy tốt quấn lấy nhân ra tiểu cô nương. Nhanh lên lăn có được hay không? Lần này, Shirai Kuroko nhịn không được trực tiếp liền đối với Kamisugi-en phun ra. Trực tiếp hắn nhìn về phía Misaka Mikoto, thời gian cái kia không phải còn tốt ý ánh mắt liền để Shirai Kuroko rất khó chịu, mà lại không nghĩ tới hắn nhìn chính mình cũng cùng nhìn Misaka Mikoto. Cái này để Shirai Kuroko cảm thấy một trận ác cảm, cho nên đằng sau Kamisugi En càng là trang bức, Shirai Kuroko thì càng nhìn hắn khó chịu. Kết quả dẫn đến Shirai Kuroko nhìn Han Yu ngược lại là so trước kia thuận mắt nhiều. Chỉ ít có cái so sánh tình huống dưới. Shirai Kuroko phát hiện Han Yu cái này chó nhà giàu còn không tính xấu. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà Kamisugi En bị Shirai Kuroko một trận phun về sau. Lập tức nghẹn đỏ mặt, nhìn trước mắt người, trong lòng lửa giận mọc thành bụi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.